Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, như vậy. Mới hoàn toàn, bùm bích, mọi người là chơi với nhau, cơ bản đều là ở lục lọi hưởng thụ đánh cùng bị đánh thú vui. Dĩ nhiên, một mực nắm đua xe khoe khoang tiểu mạt, cơ hồ là người sở hữu chiếu cố đối tượng. Thậm chí tọa độ tất cả mọi người là ký ở tâm lý. Nhưng là có một ngày, tiểu mạt bố trí trong nháy mắt biến hóa. Mọi người biết rất rõ ràng nàng trên đảo không có gì trọng hình vũ khí. Nhưng chính là không đánh vào được. Không vì cái gì khác, nhân ra đủ loại cơ quan bố trí tương đối có thành tựu. Chính mình mang theo đại bộ đội khí thế hung hăng tới. Nhân ra chỉ có vì số không nhiều tiểu binh lại cứ lệch giữ được. Phản tự té vứt mũ khí giới áo giáp, tặng cho số lớn tài nguyên. Thật đúng là ứng câu nói kia, một người đứng chắn vạn người khó vào. Có lúc mấy người thay nhau đánh, mới có thể thu một ít tài nguyên. Bọn họ suy nghĩ một chút, ngoại trừ Viêm Dương, không người có thể giúp tiểu mạt. Hôm nay lại chiết đi một tí binh chủng sau. Tức phát điên Phượng Thanh Nhi trực tiếp kêu người đến tìm Viêm Dương muốn một câu trả lời hợp lý. Không nghĩ tới, vừa vào cửa đã nhìn thấy tiểu mạt nắm một ít tờ giấy xít lại gần Viêm Dương hỏi thăm cái gì. Này là không phải trần trụi, trần ăn gian còn có thể là cái gì? Bất quá, bọn họ cũng rất tò mò. Lần này, Viêm Dương cho tiểu mạt trò chơi bác vậy là cái gì? Không đợi Viêm Dương khiển trách, Phượng Thanh Nhi 2-3 bước đi vào, đoạt lấy tiểu mạt trong tay họa đồ. Đại bảo nhị bảo cũng là vội vàng bò dậy, làm bộ như phẫn nộ dáng vẻ tất cả đều xít tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lần này các ngươi lại chơi đùa cái trò gì? Có sách lược cũng phải cấp chúng ta đồng thời chia sẻ. Phượng Thanh Nhi cúi đầu nhìn, nhất thời sững sờ, bởi vì trên tờ giấy vẽ chỉ là một cái phác họa như vậy nhân vật hình tượng. Mỗi một bên cạnh đều viết bọn họ tên, kiếm sĩ, lực sĩ, triệu hoán, thích khách, quyền sư, linh kiếm, khí công, khí tông, chú thuật, cùng với rậm rạp chằng chịt giới thiệu, long tộc, nhân tộc, linh tộc, xe tăng. Phát ra, khống chế, phụ trợ, đơn thể, đoàn thể, băng hệ, sủng vật chiến đấu, dã ngoại PvP cường giả, thiên khe lưu quang, mấy người còn chưa hiểu đây rốt cuộc là cái gì. Một cái tay tới, đoạt lấy những thứ kia tờ giấy, mấy người ngẩng đầu một cái, lại phát hiện là Viêm Dương lạnh như băng híp mắt nhìn của bọn hắn. Mấy nhân tâm lý chợt lạnh. Biết là bọn họ trách lầm bọn họ. Hai người bọn họ nhân căn bản không có thảo luận bùm bích chuyện mới vừa rồi những nhân vật kia tin tức. Nhất định lại vừa là một loại khác trong trò chơi. Hoặc là Hero Glory sắp đẩy ra tân anh hùng. Hoặc là chính là trò chơi mới rồi. Bây giờ đón Viêm Dương bất thiện ánh mắt, mấy người nhất thời lúng túng. Ngươi nói nếu như ngươi cho tiểu mạt bày mưu tính kế, bị bắt cái tại chỗ chúng ta cũng coi như để ý tới. Nói không chừng còn có thể đòi điểm chỗ tốt. Hiện ở cục diện này, mấy người cẩn thận từng ly từng tí nhìn Viêm Dương, chỉ cảm thấy cả người có chút sợ hãi. Nhất là Viêm Dương vẫn nhìn mọi người, xác nhận ánh mắt của quá. Ta gặp đối nhân, không, cái này tiết tấu không đúng rồi. Cái kia, chúng ta chỉ là, cáp, hôm nay khí trời thật tốt nha. Đúng nha, đúng nha, chúng ta đi sai phòng. Đúng đúng đúng, cái kia, các người bận rộn, chúng ta đi trước. Mấy người cực kỳ lúng túng, liền muốn xoay người đồng loạt đi ra ngoài. Chỉ nhìn thấy oanh một tiếng, trước mặt bọn họ cửa phòng nhất thời chia năm xẻ bầy. Liền với đỉnh đầu mảnh ngói mộc màu xám các loại cũng là phốc phốc đi xuống. Bụi đất tan hết lúc, ở tại bọn hắn trợn mắt hốc mồm hạ, Viêm Dương đặc biệt môn công việc đại điện đã chỉ còn lại một nửa kia đã hoàn toàn bị phá hủy. Bọn họ xoay người lại, nhìn mặt không chút thay đổi Viêm Dương một cái, tay chậm rãi hạ xuống. Mới vừa rồi một đòn, lại là Viêm Dương tự mình ra tay. Này, này làm gì nhá? Bây giờ Vạn Tượng Lâu đã không giống ngày xưa rồi. Các nơi an ninh phương diện làm tốt vô cùng. Theo nhà sụp đổ, hay lại là Viêm Dương trụ sở. Tiếng nổ rơi ở phía sau. Cửu khô đã mấy cái thoáng hiện tới rơi xuống. Vạn Tượng Lâu chính mình dùng tiên thạch bồi dưỡng 500 khai dương cảnh hộ vệ rất nhanh từ mỗi cái phương hướng tới. Trong nháy mắt linh lực phun trào. Thật chặt nhìn chăm chú về phía Viêm Dương trụ sở. Cái này cũng chưa tính cái gì. Bạch Phi Thải Linh các loại chúng yêu cũng là chạy tới. Còn rất nhiều còn lại nhân viên làm việc. Cùng với, trong khoảnh khắc từ một phương nào hướng giống như mây đen lóe ra 1000 nhân tộc. Không, hẳn là bị Viêm Dương che đậy yêu khí 1000 khai dương cảnh đại yêu đi ra. Từ Viêm Dương nhà bị hủy đến gần 5000 người tụ đến. Chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát. Từ lần trước trải qua linh hỏa giới thược gia huynh đệ sau chuyện này. Ổ quang bọn họ nhạy cảm rất. Cửu khô nhìn cũng không có phát sinh cái gì. Vung tay lên, đem Vạn Tượng Lâu trực tiếp dùng trận pháp che lại. Miễn cho bị người bên ngoài thật sự giám sát đến. Nhìn nhiều người như vậy một chút vây quanh. Tất cả đều nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Phượng Thanh Nhi mấy người là thực sự trợn tròn mắt. Tiểu Mạt sợ hãi hướng Viêm Dương bên người nhích lại gần. Nhẹ nhàng kéo hắn một góc. Tiểu cha, mới vừa rồi các ngươi lúc đi vào sau khi phá cấm chế không đúng. Không hoàn toàn, như vậy mới xem như hoàn chỉnh. Các ngươi đã thích, căn này địa phương liền tặng cho các ngươi rồi. Viêm Dương giọng rất bình tĩnh. Phảng phất đang nói một câu không liên quan đau khổ lời nói. Đương nhiên, đây là đối đám này quan đệ nhị nói. Giống vậy, cũng là đối phía sau bọn họ hộ đạo giả nói. Lấy chính mình nửa bước thái cổ thật sự bố trí cấm chế cộng thêm yêu tộc đặc biệt yêu văn. Có thể là không phải mấy cái này tiểu thí hài ở chớp mắt một cái liền phá vỡ. Từ vài tên hộ đạo giả vừa mới đến bây giờ, trong lúc xảy ra bao nhiêu chuyện, Viêm Dương là một nhẫn nhịn nữa. Nhưng là, mỗi người đều có ranh giới cuối cùng. Một đan siêu qua cái này tuyến, nhất phách lưỡng tán trước, ghê gớm tới đánh một trận. Đối phương, quá cường thế, trực tiếp đem người khác bàn coi thành nhà mình. Hắn cũng không muốn cùng bọn chúng có bất kỳ tiếp xúc. Vô lục ban đầu ở Long Vực cùng với bây giờ, Viêm Dương tặng đồ cùng nhượng bộ, cũng là vì Tiểu Mạt có một bạn chơi. Nhưng là, hắn lấy được là cái gì? Là được voi đòi tiên, là tứ vô kỵ đạn. Viêm Dương ở không nói những lời khác, mà là thuận tay dắt Tiểu Mạt tay, trực tiếp đi ra ngoài, đi hai bước, đột nhiên ngừng lại, nếu không, toàn bộ trước khi tiên thành ta đều đưa các ngươi, được không? Mấy thân thể người không biết tại sao, vào giờ khắc này lại sợ. Bọn họ đột nhiên cảm thấy có loại đồ vật đang lặng lẽ cách bọn họ đi. Viêm Dương lần này là thật tức giận. Hừ, đang lúc này một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên ở trong hư không nhớ tới. Ngoại giới mọi người nhất thời cảm giác một cổ vô hình áp lực tới. Dĩ nhiên, càng nhiều là đánh về phía Viêm Dương. Những thứ này hộ đạo giả cái nào là không phải sống thiên niên tuế nguyệt. Mặc dù vừa nãy là có chút thất lễ, nhưng bị một người 20 tuổi mau đầu tiểu tử như vậy châm chọc, bọn họ hay lại là nhịn không được, không cho chút dạy dỗ, còn thật không biết trời cao đất rộng. Cửu khô nhận ra được nguy hiểm, liền muốn ra tay, nhưng là sau một khắc, Viêm Dương phía sau trong nháy mắt một tòa thật to khô lâu pháp tướng tự nhiên mà ra. Một cổ vượt qua yêu lực khí thế trong nháy mắt phún ra ngoài. Mấy bóng người cũng là khiếp sợ trực tiếp từ trong hư không mà ra. Sau một khắc, vốn là ngồi ở khô lâu chỗ ngồi to lớn, khô lâu đột nhiên đứng lên. Càng đáng sợ hơn là, đen nhánh kia như mực khô lâu có mắt nơi, có một con điểm trắng chợt lóe, phảng phất có con trùng đang buồn ngủ. Đương nhiên, này là không phải trọng điểm là, hồi lâu không có cảm nhận được nguy cơ sinh tử bọn họ. Vào giờ khắc này, đã hỏi tới khí tức tử vong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục